Dưỡng tình, cuộc sống hạnh phúc của Diêu Tuyết. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở một bệnh viện không phải là chuyện đơn giản, từng khâu phải được chuẩn bị một cách kỹ càng, tỉ mỉ, không được phép có một chút sơ sót nhỏ nào, nếu không hậu quả để lại sau này là không thể tưởng nổi. Vì thế 8 người bọn họ, mỗi người lại tự nhận một khâu về chuẩn bị. Dự định sau khi làm xong hết thành một bản kế hoạch mới để chuyên gia đến thẩm định sửa chữa sau. Tập đoàn nhà Giang Thành Ân, chuyên về nhận thầu xây dựng liền chủ động nhận phần lập kiến trúc vẽ, sơ đồ khuôn viên, thiết kế từng khu vực trong bệnh viện. Còn Lăng Chính, phòng chuyên về thương mại sẽ lo khoản vật tư thiết bị y củ. Nhà Phương Viễn vốn có truyền thống quản lý bệnh viện, ông nội cha mẹ cậu đều là viện trưởng, nắm trong tay hơn một nửa số bệnh viện của các thành phố này và các tỉnh lân cận, sẽ lo phần tìm kiếm bác sĩ, y tá, hộ lý, y sĩ, Lãnh Vệ lo phần bảo an camera, các thiết bị bảo vệ, kỹ thuật cao, chữa cháy, tầng hầm thoát hiểm, công Tôn Kiến Minh lo phần giao thông, các tuyến xe cấp cứu của bệnh viện. Hàn Băng Nhạn Quan, Hệ Rộng sẽ lo phần câu thông, tạo lập quan hệ với các cơ quan đầu não, Cục Công an, để đảm bảo tránh khỏi các sự cố ngoài ý muốn sau này. Còn lại Lâm Nguyệt giao nhận phần thiết kế nội thất bên trong bệnh viện, bố trí các công trình phụ như cây cối trong khuôn viên, khu vui chơi, giải trí, canteen. Còn lại việc xây dựng kế hoạch quản lý, hệ thống nhân viên từ trên xuống, quản lý nghiệp vụ, kế toán, ngân sách, các hoạt động của bệnh viện đều do Diêu Tuyết lo liệu. Mỗi ngày Diêu Tuyết đều bận bịu viết kế hoạch, làm bản thống kê, tính toán, dự trù ngân quỹ, bận đến nỗi tối tăm mặt mày, thời gian ăn cơm vẫn còn nghĩ về công việc, lơ là đi Diệp Chỉ Linh cùng Diệp Lão rất nhiều, khiến hai người oán khí ngập trời. Sau khi theo đuôi Diêu Tuyết mấy ngày, cuối cùng Diệp Chỉ Linh cũng lôi được một tập tài liệu, trên đó ghi kế hoạch tài vụ của bệnh viện hữu tình, từ trong ngăn tủ của Diêu Tuyết ra, phát hiện cô đang dự tính thành lập một bệnh viện thì không khỏi kinh ngạc, bèn đem chuyện này nói với mọi người trong nhà. Người trong Diệp gia sau khi biết chuyện này cũng hết sức bất ngờ, không thể ngờ được trong lòng Diêu Tuyết lại ấp ủ một mơ ước lớn như thế. Nhìn cô đang từng bước thực hiện ước mơ của mình, bọn họ cũng mừng thay cô. Diệp Chỉ Linh lại hăng hái nói với cả nhà, ông nội, cha mẹ, hay là chúng ta cũng tham gia vào đi có được không? Cô cũng rất muốn cùng làm nha, chắc sẽ rất vui. Hai vợ chồng Diệp Chấn Phàm nhìn nhau cũng cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì. Từ khi Diêu Tuyết đưa vào số vốn đó, tình trạng công ty đã nhanh chóng vào quỹ đạo, kế hoạch thành công, cổ phiếu trên thị trường của Diệp thì nhanh chóng tăng vùn vụt, vượt cả mốc kỷ lục, khiến cho những cổ đông đã lén bán cổ phần khi giá thấp không khỏi tiếc hùi hụi. Nếu hiện tại muốn ủng hộ việc xây bệnh viện này hoàn toàn có khả năng. Sau khi Diệp Vũ Thiên mở miệng ủng hộ, kết quả liền được đưa ra, Diệp Thị liền thuận lợi tham gia vào kế hoạch này của bọn Diêu Tuyết. Cách chương.